Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1391, chương 1392, Giao Phong. Hùng vĩ đến cực điểm đế tọa bên trong. Tần Đình thân ảnh trở nên vĩ ngạn đến cực điểm. Hắn trong mắt thần quang phun trào. Vô số thần uy tràn ngập chân trời ở giữa. Hắn chậm rãi đứng dậy. Ly khai đế tọa, ly khai tầm cung. Xuất hiện ở vạn tộc đại hội trước mặt. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng run rẩy, cảm thấy một cỗ khó nói lên lời tim đập nhanh cùng rung động. Phảng phất là đang đối mặt một tôn vĩnh thế vĩ đại tồn tại. Nhìn thấy giữa không trung Tần Đình, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Lập tức trên mặt đều là lộ ra cuồng nhiệt vẻ kính sợ. Còn có vô cùng kích động. Ai cũng không nghĩ tới. Cao cao tại thượng, thần bí đến cực điểm thiên đế bệ hạ. Lại là xuất hiện. Lập tức tất cả mọi người là quỳ lạy trên mặt đất. Cùng nhau hô to. Tham kiến thiên đế bệ hạ. Tham kiến thiên đế bệ hạ. Tham kiến thiên đế bệ hạ. Ngoặc kép, thần âm rung trời, bay thẳng mây xanh, liền liền rất nhiều đế quân cũng là cùng nhau hướng phía Tần Đình thi lễ. Thần sắc cung kính kính sợ đến cực điểm, có thể thấy được Tần Đình bây giờ tại chư thiên vạn giới trong lòng địa vị. Nữ tử áo trắng nhìn qua một màn này, trên mặt hốt nhiên mà là lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng vốn là tuyệt mỹ tuyệt sắc, nụ cười này càng là rung động lòng người. Khuynh quốc khuynh thành. Nàng thanh âm thanh lãnh, thấp giọng nỉ non, một màn này, ta phảng phất là về tới thời đại kia, chấm ngoặc kép, mà Tần Đình một bộ đế bào, uy nghiêm túc mục đến cực điểm, hắn đứng chắp tay, cúi đầu hướng phía nữ tử áo trắng nhìn lại, mặc dù chỉ là xa xa gặp mặt một lần, nhưng là Tần Đình đã là nhận ra được, vị này nữ tử áo trắng, chính là một tay kết thúc viễn cổ thời đại, hủy diệt thiên đình thủ phạm. Từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng là hắn sư tỷ, Huyền Tố Thiên Nữ. Tần Đình cùng Huyền Tố Thiên Nữ xa xa đối lập, nhìn thấy Huyền Tố Thiên Nữ kia đẹp mắt con ngươi. Tần Đình lập tức chỉ cảm thấy chu vi hết thảy phảng phất là hỗn độn lên. Chu vi sát cơ nghiêm nghị, giữa thiên địa sinh cơ lập tức diệt tuyệt, hoàn toàn tĩnh mịch, mà cái này hoàn toàn tĩnh mịch, ngay tại hướng phía Tần Đình điên cuồng đánh tới. Chỉ là cùng Huyền Tố Thiên Nữ nhìn thoáng qua, Tần Đình chính là lâm vào trong ảo cảnh. Tần Đình thần sắc không thay đổi, trong mắt thần quang lấp lóe, tất cả dị tượng chấn vỡ, mà Huyền Tố Thiên Nữ con người cũng là có chút co rụt lại. Ở trước mặt nàng, một tôn thần đế hư ảnh phóng lên tận trời, mênh mông đung đưa, thần uy tràn ngập, huy hoàng diệp diệp, thần thánh từ võ. Bất quá sau một khắc, thần đế hư ảnh chính là ầm vang sụp đổ. Huyền Tố Thiên Nữ một lần nữa trở lại hiện thực. Tần Đình cùng Huyền Tố Thiên Nữ đồng thời sử xuất thần niệm thần thông. Đối phương kéo vào huyễn tượng bên trong. Mặc dù là huyễn tượng, nhưng là nếu là chìm vào trong đó, cũng là có thể bị huyễn tượng chém giết. Có thể nói là thật sự sát chiêu. Huyền Tố Thiên Nữ thật sâu nhìn Tần Đình liếc mắt. Trong lòng bỗng nhiên là sinh ra cực lớn kiêng kỵ. Nàng vốn cho là, Tần Đình bất quá vẫn là đế cảnh, hẳn là sẽ không là đối thủ của nàng. Nhưng là hiện tại xem ra, Tần Đình thực lực mạnh, thậm chí còn vượt xa tạo hóa chi cảnh. Liền xem như nàng, cũng không thể không hành sự cẩn thận. Bất quá ở đây bên trong, vô số cường giả ai cũng không có cảm giác được. Tần Đình cùng Huyền Tố Thiên Nữ ở giữa lần này hung hiểm tới cực điểm giao phong. Bọn hắn chỉ là thần sắc cuồng nhiệt, cao giọng nói, cầu bệ hạ giảng đạo, lấy mở chư thiên chi trí, cầu bệ hạ giảng đạo, lấy mở chư thiên chi trí, ngoặc kép, Tần Đình mỉm cười, lại là không còn đi quản Huyền Tố Thiên Nữ, hắn tại hư không bên trong tùy ý ngồi xuống, mà tại dưới người hắn, vô số tường vân bay tới, hội tụ thành một tòa đế tọa, đây cũng không phải là cái gì thần thông. Mà là giữa thiên địa tự động hình thành dị tượng. Bởi vì Tần Đình không chỉ là thành đạo. Thậm chí hắn hiện tại bản thân mình. Chính là nói. Thiên địa đại đạo theo hư không bên trong hiện lên. Vờn quanh tại Tần Đình bên cạnh. Phác họa ra một bức lại một bức ầm ầm sóng dậy hình ảnh. Mỗi một câu nói đều là cao thâm như vậy ảo diệu.